Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị cười đáp, sợ gì chứ, có tiền để kiếm thì tốt rồi. Tối hôm đó, Kiều Nhị nằm mơ thấy mình đứng giữa 1000 con heo. Tất cả đều đang chờ hắn thiến, thiến con này rồi con khác, đến mức hắn cảm thấy tay mình không thể nhấc nổi nữa. Khi tỉnh dậy, hóa ra tay hắn bị tiền thị đè lên làm tê cứng. May thật, cứ tưởng thật sự phải thiến 1000 con heo, làm hắn sợ muốn chết. Ngày hôm sau, có người đến làm mai, tức phụ trưởng thôn Kiều Phong, Kim Đại Nương đến làm mai. Trần muội tử, ta có chuyện muốn nói. Người này bà cũng biết đấy, là tiểu muội Mạn Châu của Trung gia. Nhà Trung gia ngươi biết rồi. Bên đó có một người làm quan đấy. Kiều Trần Thị ngạc nhiên, Trung gia có tiền như vậy, sao lại để mắt đến nhi tử nhà ta? Kim Đại Nương đáp, ai bảo nhà ngươi bây giờ đâu có kém gì. Ngươi xem, nhà có lừa, có trâu, giếng nước cũng mới đào. Không giấu gì bà, bên Trung gia nhờ ta hỏi thăm ý nhà bà trước đó. Nếu bà thấy ổn, ta sẽ bảo người nhà Trung lại đây xem mắt. Bà thấy sao? Kiều Trần Thị do dự. Ta phải hỏi qua con dâu ta đã. Bà thực lòng cảm thấy đây là cơ hội tốt. Nhưng Trung gia là gia đình khá giả, bà lo con mình không xứng. Kim Đại Nương cũng hiểu rõ rằng mọi chuyện trong Kiều gia phần lớn do Trần Nguyệt quyết định, nên đáp, vậy bà cứ hỏi rồi trả lời ta sau nhé. Kiều Trần Thị nhanh chóng tìm Trần Nguyệt ở phía sau nhà. Lúc này nàng đang nhổ cỏ và bắt ốc sên khỏi luống rau. Đêm qua trời vừa mưa, nên ốc sên kéo ra từng đàn, bò lên lá cây ăn. Tiểu Hoa và mấy đứa nhỏ khác cũng đang giúp bắt ốc sên. Mỗi lần bắt được một con là dẫm xê, hát, ế, tê ngay. Trần Nguyệt còn hứa sau khi xong việc sẽ thưởng cho chúng ăn điểm tâm, làm cho bọn trẻ ai nấy đều háo hức và làm việc rất chăm chỉ. Kiều Trần Thị do dự hỏi, tức phụ lão đại, có một chuyện, con nghĩ sao về việc này? Trần Nguyệt đáp, con chưa gặp qua Mạn Châu nhà Trung gia, nên không biết nàng ấy thế nào. Kiều Trần Thị tiếp lời, ta cũng không gặp nhiều, nhưng nghe nói nàng ấy lớn lên không tệ, chỉ là Trung gia giàu có. Ta lo nhà mình không được người ta để mắt tới. Hơn nữa, nhà mình ai cũng phải làm việc chăm chỉ. Sợ Mạn Châu được cha nương cưng chiều nên không quen với việc nhà. Trần Nguyệt mỉm cười, chắc không đến nỗi đâu. Nếu bên Trung gia chủ động tới trước, thì ít ra cũng có thể gặp nhau một lần xem sao. Kiều Trần Thị đồng tình. Được, vậy ta sẽ bảo Kim Đại Nương thu xếp để gặp mặt trước. Nếu họ không ưng ý lão tam thì cũng không sao. Cùng lúc đó, bên nhà Trung gia cũng đang lo lắng. Trung mẫu trước giờ vẫn bận tâm về hôn sự của nữ nhi. Nhà họ Trung thì đã có nhiều người đến dạm hỏi, nhưng hoặc là họ chê, hoặc là nữ nhi bà ấy chê họ. Trung mẫu cảm thấy chuyện hôn sự đúng là phiền phức. Ban đầu, Trung gia không tính suy xét đến gia đình Kiều Đại Sơn, nhưng nghe nói Kiều gia dạo này khá lên nhiều, Trung mẫu bắt đầu nghĩ khác. Hơn nữa, hai nhà cùng làng, nếu nữ nhi có chuyện gì không ổn thì cũng dễ về nhà. Trung mẫu quyết định bàn với Trung phụ và hai nhi tử nhà mình. Các ngươi nghĩ sao về Kiều gia? Nhà Đại Sơn dạo gần đây nghe nói mua đất, mua trâu, tình hình có vẻ tốt lên nhiều. Hơn nữa, nhi tử thứ ba của họ còn biết đọc sách, dù không nói đến thi khoa cử nhưng ít ra cũng biết chữ. Trung mẫu hỏi ý kiến Trung phụ. Đại nhi tử Trung gia là Trung gia Hàng, người đã đỗ đồng sinh, lên tiếng, Kiều gia, phải không? Đại tẩu nhà họ là Trân Thị, đúng không? Tên tuổi của Trân Thị nổi tiếng như vậy, đến con cũng biết, có thể thấy Trân Nguyệt không phải người tầm thường. Cách chương.